Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 893, chương 889 ta nha. Muốn lấy một cái đồ vật. Hư, An Tĩnh Nga, Nhan Bạch bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đứng ở tại chỗ xoay người. Hướng về phía cấm phụ cùng cấm mẫu sau một cái hư thanh thủ thế. Hướng về phía bọn họ chớp đôi mắt. Bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu. Thanh âm nhu, nhìn cấm phụ cùng cấm mẫu cũng không có gì phản ứng. Nhan Bạch cũng không cần buồn rầu. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, ba ba mụ mụ. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đúng không? Cấm phụ cùng cấm mẫu nghe Nhan Bạch những lời này. Nguyên bản ngồi yên thân mình run rẩy một chút. Này hiển nhiên là nguyên tự căn bản thượng sợ hãi. Nhan Bạch còn lại là nói xong lời nói lúc sau liền xoay người rời đi. Hiện giờ cấm phụ cùng cấm mẫu. Bộ dáng có người thấy nhất định sẽ bị làm sợ. Bọn họ yết hầu phát ra tới thanh âm cũng phi thường cổ quái. Giống như là lệ quỷ ở chu lên. Thanh âm nức nở quỷ dị. Cố tình thân mình lại ngồi thẳng tắp. Giống như là hai cái bị vô hình tuyến người thao túng rối gỗ. Bọn họ dại ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rời đi màu đỏ bóng dáng. Cuối cùng màu đỏ bóng dáng biến mất ở tầm mắt bên trong. Cũng chưa từng rời đi ánh mắt, 114 phi thường tin tưởng. Nếu cấm phụ cùng cấm mẫu vẫn là bình thường nói, bọn họ như cũ sẽ không màng tất cả bảo hộ cấm nguyệt. Sau đó hận không thể đem Nhan Bạch cấp xé nát, lộng chết. Vừa mới ký chủ đại đại lời nói, có vài phần là thiệt tình đi. 114 ở trong lòng tưởng, nhìn nhìn bên người Nhan Bạch, lại như thế nào cũng nhìn không ra Nhan Bạch hiện giờ suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể đủ thấy chính là Nhan Bạch khóe môi tươi cười. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc là giống nhau người. Bọn họ luôn là dùng mang theo một cái mỉm cười mặt nạ. Tô son chát phấn chính mình. Đem chính mình chân thật cảm xúc che giấu rất sâu. Ký chủ đại đại. Ngài chuẩn bị như thế nào làm? 114 nhảy nhót chuyển động thân mình. Mở miệng dò hỏi Nhan Bạch. Hiện tại Quý Bạch mặc ở bên ngoài chỗ nào đó chờ Nhan Bạch. Hiện giờ Quý Bạch mặc đảm đương nhân vật tựa hồ chính là trong truyền thuyết cái loại này. Người giết người ta đệ đao. Quý Bạch mặc không tiến vào. Đại khái là còn có khác sự tình. Đêm nay làm sự tình chỉ có ký chủ đại đại một cái ta nha. Muốn lấy một cái đồ vật. Nó gửi lại ở địa phương khác thật lâu. Ta tưởng niệm nó. Nhan Bạch nghe 114 nói. Màu hồng nhạt cánh môi phác họa. Trong thanh âm để lộ ra nồng đậm tưởng niệm. 114 nghe Nhan Bạch nói. Biết Nhan Bạch đây là muốn làm một cái đại sự tình a. Gửi lại đồ vật. Gửi lại thật lâu. Thứ này nói còn không phải là hiện giờ đang ở cấm nguyệt ngực bên trong nhảy lên trái tim sao. Thuộc về nó ký chủ đại đại tâm. Hẳn là vật quy nguyên chủ. Trở lại chân chính chủ nhân trong tay. Này cấm ra nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Nếu là đối cấm gia phi thường xa lạ người nói. Đại khái là không biết nên đi chỗ nào. Cũng không biết này đó phòng. Đồ vật bài trí. Chính là Nhan Bạch bất đồng. Cái này địa phương đối với Nhan Bạch mà nói là ra bệnh viện tâm thần ở ngoài đệ nhị quen thuộc địa. Phương, nàng đã từng thơ ấu hết thảy thời gian đều tại đây đống trong phòng mặt. Cơ hồ nhìn trộm không đến bên ngoài thế giới, mỗi một tấc địa phương. Mỗi một cái đồ vật bày biện, Nhan Bạch không cần ánh đèn chiếu sáng. Mặc dù là trong bóng đêm sờ soạng, hoặc là nhắm mắt lại đi cũng có thể đủ chuẩn xác tìm được chính mình muốn đi địa phương, kẽo kẹt. Nhan Bạch bước lên thang lầu. Cái này thang lầu đã phi thường cũ xưa. Đại khái là thời đại lâu lắm. Nhan Bạch dẫm lên đi thời điểm, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Ở như vậy một mảnh yên lặng bên trong, có vẻ phá lệ quỷ quyệt. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, xuyên thấu qua mặt nạ nhìn chính mình chân, giống như là tiểu hài tử ở chơi cái gì trò chơi giống nhau. Chân đi bước một hướng tới bậc thang mãi, vừa đi, Nhan Bạch một bên ở trong miệng thấp giọng nỉ non, 1, 2, 3. Hết chương.